Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1615, Vị Diện Giao Dịch 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ở trong đó quá trình rất khúc chiết. Tình hình chiến đấu thực sự thảm liệt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lúc trước Trác Triệt Nhiên chung quanh tiểu quốc triều bái. Cũng là trải qua, thiết huyết tẩy lễ. Trấn nhiếp những tiểu quốc này, khiến cái này tiểu quốc không dám lỗ mãng. Y Tình cung cấp vũ khí làm Trác Triệt Nhiên dạng này chiến tranh quái tử thủ. Có cường đại động lực, đánh đâu thắng đó, thống nhất đại lục, thật sự có như vậy đáng giá ghi lại việc quan trọng a. Mỗi cái sự vật đều có tự nhiên phát triển quỹ tích. Những này vũ khí nóng, đã đối vị diện này tạo thành quấy nhiễu. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Duỗi cái lưng mệt mỏi, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, muốn rời đi, không thích cổ đại vị diện, đối nhiệm vụ trói buộc quá lớn. Khuya khoát, Ninh Thư không ngủ, chạy tới từ đường, lấy ra theo quản gia trong, thuận đến chìa khóa, mở ra từ đường. Ninh Thư đi vào từ đường, đối tổ tiên thở dài, tổ tiên chớ trách a, đây đều là vì Tuyên Bình Hầu phủ, ăn Tết thời điểm bất hiếu con cháu cho thêm các người đốt điểm giấy a. Ninh Thư thầm thì trong miệng xong. Lấy ra công cụ bắt đầu nạy ra kim chuyên. Đem trên mặt đất trải vàng đều nạy ra. Ninh Thư không nghĩ ra Tuyên Bình Hầu vì cái gì liền không chịu đem những vật này làm. Chẳng lẽ còn muốn làm thành một cái điểm du lịch. Làm đại gia đến tham quan. Không thành. Thừa dịp hiện tại thời cuộc hỗn loạn. Đem từ đường xử lý tốt. Quả thực không, nên quá bổng a, đã Tuyên Bình Hầu hạ không chừng quyết tâm, ôm may mắn tâm lý, nàng trước hết, làm cho loạn thất bát tao, Tuyên Bình Hầu chắc chắn sẽ không làm tổ tông, bài vị ở lại đây, không muốn trông cậy vào không ai phát hiện nơi này, Tuyên Bình Hầu phủ nhiều, người phức tạp, chưa chừng cái nào nô tài liền đến nơi khoe khoang nói mò. Ninh Thư nhưng biết cái này từ đường thế nhưng là đè sập Tuyên Bình Hầu phủ. Cuối cùng một cọng rơm. Xét nhà thế nhưng là xét ra không ít đồ tốt. Kim ốc làm cho tất cả mọi người. Tán thưởng. Những này tất cả đều kéo đến quốc khố đi. Còn có một ít kéo đến hoàng đế tư. Khố trong. Ninh Thư không có đốt đèn. Chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Chậm rãi nạy ra sàn. Nhà. Những này vàng. Nếu có một khối. Cũng có thể làm cho người bình thường sống. Cả đời. Không riêng gì sàn nhà. Vách tường đều là gạch vàng xây thành. Trên tường soát. Bụi. Nhìn mới không có như vậy trương dương. Đợi đến trời gần sáng. Ninh Thư đem cửa một khóa. Đợi buổi tối lại đến tiếp. Theo nảy ra Tuyên Bình Hầu cho tổ tông dâng hương. Thuận đường làm tổ tông phù hộ một chút. Tuyên Bình Hầu phủ. Làm Tuyên Bình Hầu phủ có thể bình an. Vừa mở ra từ đường, nhìn thấy đầy dãy bừa bộn từ đường, trên đất vàng bị đào mấp mô, Tuyên Bình Hầu kém chút tựa như nữ hài tử nhìn thấy chuột đồng dạng thét chói tai ra tiếng. Tổ tông xiết, đi đem đại tiểu thư cho ta kêu đến, nhanh lên. Tuyên Bình Hầu bộ ngực kịch liệt khi dễ, sắc mặt đỏ lên. Ninh Thư chạy tới thư phòng thời điểm, đầu tiên là cho Tuyên Bình Hầu rót một chén trà. Tuyên Bình Hầu nắm lấy chén trà liền muốn hướng Ninh Thư trên đầu đập tới. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn hắn. Tuyên Bình Hầu chỉ có thể thở phì phò uống. Trà, nước trà khá nóng. Tuyên Bình Hầu trực tiếp phun tại trong chén trà. Người nghĩ bỏng chết ta nha. Tuyên Bình Hầu gào thét. Ai bảo ngươi động, từ đường. Một nữ tử vào từ đường coi như xong. Còn dám động từ đường. Ai cho, người gan báo. Cổ đại tế tự đều là nam nhân làm, không có nữ nhân phần, là ta đối với ngươi quá dung túng, để ngươi to gan như vậy. Tuyên Bình Hầu, tức giận đến mặt đỏ dần. Ninh Thư nói ra, có phải hay không bởi vì nữ nhi là nữ tử, vào từ đường liền, làm bẩn tổ tông có phải hay không? Đúng, về sau lại để cho ta phát hiện ngươi lén lút vào từ đường. Liền ra, pháp hầu hạ. Tuyên Bình Hầu hướng Ninh Thư phất phất tay, ra ngoài, trở về, bế môn hối lỗi. Ninh Thư hành lễ xoay người rời đi. ra thư phòng, Liên Kiều vội vàng cấp nên thư quạt gió, cẩn thận từng ly từng tí hô. Tiểu thư, người không sao chứ? Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Xem ra lần này thật làm phát bực. Tiên Bình Hầu, Ninh Thư trong lòng thở dài, trở về chính mình viện tử. Trên nửa đường lại bị Vinh Quốc phu nhân gọi đi dạy dỗ một trận. Đều nói không muốn ỷ vào chính mình có mấy phần tiểu thông minh liền nhảy nhót tưng bừng. Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư, gắt gao nhíu mày, có phải hay không cảm thấy chính mình từ hôn, sợ hãi trong nhà mất đi địa vị, mới như vậy khắp nơi ngoi đầu lên. Trong nhà không thiếu ngươi một đôi đũa, ngươi mãi mãi cũng là nữ nhi của ta. Có ta ở đây không ai có thể khi dễ ngươi, làm gì muốn chọc ngươi cha tức giận. Ninh Thư trầm mặc, nghe Vinh Quốc phu nhân nói xong, mới mở miệng nói ra. Nữ, nhi chính là sợ trở thành gia tộc con rơi, mới như vậy khắp nơi ngoi đầu lên. Nghĩ đến bằng vào chính mình lực lượng thay gia tộc làm chút gì. Ta không phải đã nói rồi, vô luận ngươi như thế nào, đều là nữ nhi của ta. Ngươi bây giờ như vậy, mới có thể để ngươi cha phiền chán. Cùng nương quản lý tốt nội trạch là được rồi. Cha ngươi ở bên ngoài ứng phó, những chuyện này đều là có phần công. Ngươi vượt tuyến, cha ngươi mới tức giận. Như vậy, Ninh Thư hành lễ, nói ra, nữ nhi biết, về sau sẽ không còn. Hảo hảo sống yên ổn mấy ngày, để ngươi cha bớt giận. Vinh Quốc phu nhân nói, Ninh Thư gật gật đầu. Hành lễ ra Vinh Quốc phu nhân sân, Liên Kiều một mặt mờ mịt hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư, người đã làm sai điều gì sao? Vì cái gì hầu gia cùng phu nhân đều quát lớn ngươi? Khẳng định là ta làm sai chỗ nào? Ninh Thư nói, Liên Kiều, chính ngươi cũng không biết sao? Thế là Ninh Thư trong sân cửa lớn không ra nhị môn không bước. Trong phòng thêu hoa, Tiên Bình Hầu tìm người một lần nữa làm từ đường. Từ đường loạn thất bát tao, đem trên mặt đất vàng làm sạch sẽ, đem vàng giấu đến ám đạo trong. Trên mặt đất trải lên hắc diệu thạch, rốt cuộc không phải vàng, không có vàng son lộng lẫy cảm giác. Tiên Bình Hầu phủ rất không cao hứng, làm Ninh Thư chép nửa tháng Phật kinh, đặt ở tổ tông bài vị trước mặt, thu hoạch được tổ tông tha thứ. Ninh Thư cũng không thêu hoa, lấy ra tờ giấy bắt đầu chép Phật kinh. Cho nên mẹ nó không thích cổ đại, ở nhà theo cha, xuất giá theo phu, nam nhân chi phối nữ nhân, mẹ nó còn không thể nói một chữ không. Không thì ngươi chính là bất hiếu, không phải cô gái tốt, không hiền lành, không ôn nhu, không tất tất tất tất. Liên Kiều vẫn luôn không biết tự mình tiểu thư đã làm sai điều gì, làm hầu gia tức giận như vậy, còn làm chép nửa tháng Phật kinh. Nước mắt rưng rưng mà nhìn Ninh Thư, tiểu thư, đáng thương tiểu thư. Ninh Thư, đại tiểu thư tựa hồ bị hầu gia chán ghét mà vứt bỏ. Tiên Bình Hầu phủ hướng gió liền có chút thay đổi, mấy cái thư nữ không có việc gì liền muốn tới bái phỏng một chút, đoán chừng là đến xem chê cười. Ninh Thư còn không đến mức cùng mấy cái học sinh cấp 2 búp bê lớn nữ hài so đo. Mỗi lần tới bái phỏng, Ninh Thư đều đóng cửa không tiếp khách. Liên Kiều mỗi lần nghe được không dễ nghe lời nói, đều nổi giận đùng đùng chạy về đến cùng Ninh Thư khóc lóc kể lể. Tiểu thư, các nàng đều nói ngươi thất sủng. Tiểu thư, các nàng nói ngươi không gả ra được, muốn làm cả đời lão cô nương. Ngươi nói làm giận không làm giận? Ninh Thư buông xuống bút lông, nhìn tức giận Liên Kiều. Người ta chính là muốn ngươi khó chịu, hết lần này tới lần khác ngươi còn làm những người kia như ý, ngốc hay không ngốc? Tiểu thư, nô tỳ tức không nhịn nổi. Trước kia tiểu thư vẫn là chuẩn thế tử phi thời điểm, những người kia năng kình nịnh bợ tiểu thư. Hết chương.